Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, không có nhân tính. Liền trong nháy mắt, lộ thần chiến ý đạt đến đỉnh điểm, muốn lấy tay bên trong hướng thương, chiến, giờ khắc này, lộ thần xương ngực sáng lên 40 hào quang, thân thể lực lượng bị thôi phát đến cực hạn. Thần kiếm dưỡng khí quyết cũng là điên cuồng vận chuyển, khí hải như là sôi trào, chân khí bộc phát mà ra, du tẩu quanh thân kinh mạch, sau cùng rót vào đến toàn thân cùng trong tay huyền thiết trọng thương. Về phần long tinh chi lực, đã bị tiêu hao sạch sẽ, lộ thần còn chưa kịp tu luyện bổ sung, coi như muốn vận dụng, giờ phút này cũng không được vận dụng. Đạt được thân thể lực lượng cùng chân khí lực lượng song trọng gia trì. Lộ thần trong tay huyền thiết trọng thương ẩn ẩn rung động. Như là một đầu huyền thiết chú tạo mà thành chân long. Rốt cục đợi đến xông ra thâm uyên thời cơ. Giờ phút này ý muốn nhất phi trùng thiên. Khí thôn bát hoang. Lộ thần uống. Người theo thương lên. Mãnh liệt bước về phía trước một bước. Nghênh hồ quang kiếm khí chảm mà lên. Không sợ hãi, chiến ý bành trướng, thật sự là một cái không có kiến thức ngu ngốc. Hồ quang kiếm khí chảm cũng là như ngươi loại này giếng hướng con ếch có thể đỡ được. Nhìn thấy một màn này, đối diện Đinh Linh trong mắt hiện ra một vòng nồng đậm khinh thường cùng tự phụ. Đối xử lạnh nhạt chằm chằm lộ thần liếc một chút, Đinh Linh như là đang nhìn một cái người đã chết. Hồ quang kiếm khí chảm. Bản thân cũng là một môn cực kỳ lợi hại kiếm pháp chiến kỹ. Mà nàng sớm đã đem hồ quang kiếm khí chảm tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Khoảng cách hồ quang kiếm khí chảm đại thành chi cảnh cũng chỉ chênh lệch sau cùng lâm môn một chân. Từ nàng toàn lực thi triển ra đến một hồ quang kiếm khí chảm. Liền xem như cao hơn nàng một cái cảnh giới khí hải lục trọng thiên võ tu sĩ đều muốn tạm lánh. Phong mang, lộ thần chỉ có khí hải tứ trọng thiên cảnh giới, lại muốn đón đỡ, thật sự là thật là tức cười, thật đáng buồn cùng cực. Đương nhiên, coi như lộ thần không đón đỡ, đồng dạng cũng là một con đường chết, chỉ bất quá theo Đinh Linh, loại sau kiểu chết, mới là lộ thần đến lượt có kiểu chết. Mặc dù sư phụ nói muốn bắt sống hắn, nhưng hắn nhất định phải một lòng muốn chết. Thì nên trách không được người khác. Đinh Linh tâm chỉ chờ lộ thần chết về sau, nàng liền đem linh hồn quả lục soát lấy ra đến, sau đó mang về Thanh Hà Thành. Còn lộ thần trên thân bí mật, một người chết cho dù trên thân có giấu lại đại bí mật cũng phát huy không bất cứ tác dụng gì, không bằng liền để cái này bí mật theo lộ thần chết vĩnh viễn mai táng. Chết đi. Ánh mắt nhìn về phía trước, Đinh Linh trong mắt lộ ra một tia lãnh ý. Hồ quang kiếm khí chảm, phá cho ta, nhìn tập sát mà tới hồ quang kiếm khí chảm. Lộ thần nhãn thần sắc bén mấy phần, sắc bén vô cùng mũi thương bên trên chân khí thương mang phun ra nuốt vào không ngừng. Đột nhiên ở giữa điểm hướng phía trước sáng chói ngân sắc kiếm khí hồ quang. Khí hải tứ trọng thiên chân khí. Lại thêm giác tỉnh 40 con tiểu thao thiết, giờ phút này lộ thần trọn vẹn có thể bạo phát ra gần 7.8000 cân cường đại lực lượng, lại thêm thượng huyền sắt trọng thương bản thân trọng lượng, đây là nhất thương đã 10 phần gần vạn cân cự lực. Ẩn gần vạn cân cự lực nhất thương, đủ để đem một tòa thành tường đều oanh ra một cái động lớn. Âm âm. Huyền thiết trọng thương mũi thương cùng hồ quang kiếm khí chảm mãnh liệt đụng vào nhau. Trong không khí giống như có một lôi đình theo trong mây đen rơi xuống. Sau đó tại lộ thần cùng Đinh Linh kịch chiến phía trên mãnh liệt nổ tung. Lộ thần nhất thương giết ra. Trực tiếp đem tập sát mà tới một sáng chói ngân sắc hồ quang kiếm khí chảm cứ thế mà đánh nát oanh. Bảo. Chỉ gặp tạo thành hồ quang kiếm khí chảm ngân sắc kiếm khí. Nhất thời hóa thành mấy trăm ngân sắc cặn kẽ tiểu kiếm quang theo huyền thiết trọng thương đầu mũi. thương hướng bốn phía kích xạ mà đi. Nửa không trung liền như là có một thanh ngân sắc ô lớn đột nhiên ở giữa trống ra. Lộng lẫy vô cùng, mấy trăm cặn kẽ tiểu ngân sắc mặt kiếm khí cũng là nan dù. Mặt dù, mà Lộ Thần trong tay huyền thiết trọng thương cũng là cán dù. Ô lớn trống ra chỉ duy trì một cái chớp mắt, chợt, cặn kẽ tiểu ngân sắc mặt kiếm khí lần lượt chôn vùi. Nan dù, mặt dù biến mất không thấy gì nữa, liền như là sáng chói pháo hoa, lộng lẫy chỉ có một cái chớp mắt, mà như cán dù huyền thiết trọng thương là mãnh liệt rung động xuống. Mặc dù chỉ là một kiếm khí, nhìn như nhẹ như không có vật gì, chẳng những hồ quang kiếm khí bên trên lại ẩn bành trướng vô cùng lực lượng. Hoàn toàn không thua hướng Lộ Thần, đây là nhất thương bên trong ẩn cuồng mạnh mẽ. Lộ Thần chỉ cảm thấy trong tay mình huyền thiết trọng thương không phải đánh vào một nhẹ như không có vật gì kiếm khí bên trên, mà chính là đánh vào một tòa đối diện bay tới cự đại trên ngọn núi. Hùng mãnh lực lượng theo hồ quang kiếm khí bên trong vọt tới, đem hắn liền người đeo súng quét ngang ra ngoài, đứng vững hai chân thì tại trên mặt cày ra một sâu lại lớn khe rãnh. Hồ quang kiếm khí chạm, xác thực mạnh phi thường. Lộ Thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Tam đại tông môn người, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử đều không thể khinh thường. Nếu như giờ phút này hắn long tinh chi lực còn dồi dào lời nói, cũng có thể cùng Đinh Linh so sánh hơn thua, phân cái sinh tử thắng bại. Chỉ là long tinh thâm hụt, căn bản không có dùng, đánh lâu bất lợi. Lộ Thần vẻ mặt nghiêm túc, đối với Đinh Linh cường đại cảm đến một tia giật mình. Mà Lộ Thần lại là không biết, Đinh Linh so với còn muốn càng thêm giật mình, thậm chí là trong lòng đản sinh ra vẻ hoảng sợ. Nhất thương liền oanh bạo rớt chính mình hồ quang kiếm khí chạm. Lộ Thần bất quá vừa mới bước vào khí hải tứ trọng thiên mà hắn làm sao lại mạnh như vậy. Đinh Linh tâm chỉ cảm thấy thật không thể tin, chính mình hồ quang kiếm khí chạm mạnh bao nhiêu, nàng sao lại không rõ ràng, liền khí hải lục trọng thiên võ tu sĩ đều muốn tạm lánh phong mang. Rốt cuộc lại bị Lộ Thần nhất thương cho cứ thế mà không chút huyền niệm oanh bạo rớt. Mặc dù oanh bạo hồ quang kiếm khí chạm thời Lộ Thần cũng không có dễ chịu. Chẳng những đây là căn bản không phải khí hải tứ trọng thiên võ tu sĩ có thể làm được sự tình. Là, sư phụ nói hắn trên thân có dấu cực đại bí mật. Nhất định là cái này bí mật làm hắn có thể tại khí hải tứ trọng thiên liền như thế cường đại. Nếu như có thể đạt được cái này bí mật, chính mình cũng nhất định sẽ cường đại, mà sẽ chỉ so với Lộ Thần càng thêm cường đại. Bởi vì nàng là khí hải lục trọng thiên, đến lúc đó, nàng liền có thể nhẹ nhõm bước vào nội môn, mà coi như tiến nhập nội môn, cũng tuyệt đối là trong nội môn tinh anh. Nghĩ tới đây, Đinh Linh trong mắt lộ ra một vòng tham lam, ánh mắt chặt chăm chú vào Lộ Thần trên thân, tựa như nhìn một người đơn độc hình bảo tàng đồng dạng. Sư đệ, chỉ cần ngươi nguyện ý đem chính mình trên thân bí mật chia sẻ cho sư tỷ, ngươi liền có thể không cần lại tận lực dẫy dụa, sư tỷ làm chủ tha cho ngươi không chết. Đinh Linh nói, trong mắt có chỗ chờ mong, nàng xác thực có thể tha Lộ Thần không chết, chẳng những chưa nói qua không chém đứt Lộ Thần song thủ hai chân, chọc mù Lộ Thần hai mắt, cắt mất Lộ Thần hai lỗ tai, tử tội tạm thời có thể miễn, tội sống khó tha. Nghe vậy, Lộ Thần nhãn thần lạnh lùng mấy phần, tầm mắt buông xuống, trầm giọng nói, sư tỷ, ta sẽ đem cái này bí mật chia sẻ cho ngươi. Bất quá, nói đến đây, Lộ Thần cố ý dừng lại câu chuyện. Bất quá cái gì? Chỉ cần không phải quá hà khắc điều kiện, sư tỷ đều có thể cho phép ngươi. Đinh Linh chỉ chờ Lộ Thần đem bí mật nói ra đến, liền đem Lộ Thần đầu lưỡi cũng cắt mất. Bất quá ngươi muốn chết. Hít sâu một hơi, Lộ Thần đôi mắt nâng lên, đột nhiên ở giữa chợt quát một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn đã thân ảnh chớp động, người theo thương lên, đánh bất ngờ giết tới Đinh Linh trước mặt, điện quang thạch hỏa ở giữa, trường thương như rồng, mang vô cùng lực lượng cùng chân khí thương mang phá không mà tới. Lộ Thần trước sau tương phản thực sự quá lớn một chút. Đinh Linh trong nhất thời đúng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Trường thương đánh tới, nếu không phải nàng thân pháp tinh xảo, miễn cưỡng né tránh, trường thương hơi kém liền đem nàng lồng ngực đâm xuyên ra một cái lỗ máu. Đinh Linh cúi đầu nhìn liếc một chút chính mình trên ngực một chân có đũa tử trường miệng máu. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đã ngươi muốn chết. Vậy liền đi chết đi. Đinh Linh thẹn quá hóa giận, nàng còn tại chờ mong Lộ Thần nói ra bí mật, kết quả chờ đến lại là Lộ Thần trong tay huyền thiết trọng thương. Hồ quang kiếm khí chạm, lui nhanh đồng thời, Đinh Linh uống, trường kiếm vung đánh, nhất thời đôi ngân sắc hồ quang kiếm khí theo hai bên trái phải hướng Lộ Thần kích xạ mà đi. Hồ quang kiếm khí chạm, mà lại là đôi. Nồng đậm tử vong khí tức đập vào mặt, Lộ Thần ánh mắt trầm xuống, cho dù chính mình thực lực cường hãn, đỉnh thiên cũng chỉ có thể toàn lực xuất thủ phá vỡ bên trong một hồ quang kiếm khí thôi. Về phần còn lại một hồ quang kiếm khí lại là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Ngăn không được, cũng là chết, ngăn không được, cũng phải càn, hoành tảo thiên quân, Lộ Thần uống. Xương ngực bên trong bảo khởi 40 hào quang, thân thể lực lượng toàn bộ bảo phát ra đến, quanh thân các nơi cơ địa hở ra, khiến cho thân thể đều hơi hơi biến hình, chỉnh người như là một cái chứa đầy lực lượng đại cung. Mà trong tay hắn huyền thiết trọng thương cũng là trên dây cung mũi tên. Giờ phút này, cung như trăng tròn, tên đã trên dây, vận sức chờ phát động. Đột nhiên ở giữa huyền thiết trọng thương huy động, hư không sinh phong, nhất thương giết ra, quét về phía lưỡng hồ quang kiếm khí chạm thực Lộ Thần muốn rất đơn giản. Đã chính mình toàn lực xuất thủ chỉ có thể ngăn lại bên trong một hồ quang kiếm khí chạm. Còn lại một hồ quang kiếm khí chạm thế tất yếu đem chính mình chém giết. Vậy liền toàn lực xuất thủ, nhất thương qua cản lưỡng hồ quang kiếm khí chạm. Nhất thương căn bản ngăn không được lưỡng hồ quang kiếm khí chạm. Đây là tất nhiên, bất quá chính mình đây là nhất thương lại có thể suy yếu lưỡng hồ quang kiếm khí chạm uy lực. Còn hồ quang kiếm khí chạm dư uy, liền dùng thân thể qua ngạnh kháng. Một tiếng ầm vang, như là lôi đình giữa trời nổ tung, lưỡng hồ quang kiếm khí chạm đồng thời đánh tới, trọn vẹn gần đôi vạn cân cự lực. Lại thêm Lộ Thần bản thân bạo phát ra đến gần vạn cân cự lực. Kiếm khí cùng mũi thương đụng vào nhau phía dưới. Tựu cứng cỏi huyền thiết trọng thương đều bị áp chỗ ngoặt rớt. Như là một cây cung, Lộ Thần bị lưỡng kiếm khí liền người đeo súng tung bay ra ngoài. Bất quá đồng thời cũng có ít bách kiếm khí theo lưỡng hồ quang kiếm khí chém lên bóc xuống tàn phá. Bừa bãi kích xạ. Khiến cho đôi thẳng hướng Lộ Thần hồ quang kiếm khí chạm suy yếu nhỏ rất nhiều. Chẳng những y nguyên 10 phần khủng bố, tùy tiện liền có thể đem người mở ngực mổ bụng, mà Lộ Thần người giữa không trung, thân bất do kỷ, giờ phút này chỉ có tùy ý lưỡng hồ quang kiếm khí chạm oanh tại chính mình trên thân. Phốc phốc hai tiếng, nhược hóa lưỡng hồ quang kiếm khí chạm trong nháy mắt liền chạm tại Lộ Thần trên ngực. Bay ngược hướng trung Lộ Thần lại lần nữa bị ném đi. Lăng không vạch ra một đường vòng cung. Sau cùng trùng điệp ngã ở trên. Lộ Thần nằm ở trên nhất động bất động. Tâm tư lại là cực tốc chuyển động. Lưỡng hồ quang kiếm khí chạm đầu tiên là bị hắn dùng nhất thương suy yếu. Lại thêm chính mình mặc trên người một kiện từ hắc lân đại xà ra rắn lân giáp luyện chế mà thành. Hắc lân nguyễn giáp. Lưỡng hồ quang kiếm khí phá vỡ hắc lân nguyễn giáp về sau. Chỉ ở chính mình bì mô bên trên lưu lại một nhàn nhạt vết thương. Bất quá theo chiến đấu tiếp tục kéo dài. Chính mình chỉ sợ hung đa cát thiếu. Sư đệ, người chết sao? Đinh Linh hỏi, chậm rãi hướng đi Lộ Thần, hoặc đồng ý lấy giả chết, sau đó đợi nàng đến gần, tới một cái ra bất ngờ, công không sẵn sàng. Lộ Thần trong lòng hiện lên nhất niệm đầu, mà đúng lúc này, Lộ Thần bỗng nhiên nghe thấy từng đợt phá không gào thét hướng chính mình đánh tới. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trong lòng mắng to Đinh Linh là cái tiện nhân, đối mặt một cái người chết vậy mà đều muốn phát ra hồ quang kiếm khí chạm tới chém bên trên lưỡng kiếm, nàng đến còn có không có một chút nhân tính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.